Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 9, 9, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ liền kỳ trên người thương khôi phục thất thất bát bát thời điểm. Trồng hoa sinh, mà quả sự tình cũng cần thiết đề thượng nhật trình. Tháng 5 thượng tuần, là cuối cùng kỳ hạn. Nếu là lại kéo xuống đi, cho dù nảy mầm, cũng sẽ không thế nào kết quả. Cho nên, ở nhà dưỡng một ngày, vừa lúc chờ tới một hồi mưa nhỏ, mưa đã tạnh lúc sau. Liền kỳ liền mang theo một nhà lớn nhỏ đi chính bọn họ loại kia vài mẫu ngoài ruộng. Hạ vũ, mà là ướt át, gieo đi hạt giống cũng hảo nảy mầm. Cùng Minh Quân nói giống nhau, bọn họ hai nhà điền xác thật là ở sát bên nhau. Nhưng là, này điền, hắn nhìn không rất hợp a, này như thế nào là oai? Này chung quanh đất bằng thiếu, muốn nhiều loại điểm nhi điền, nhưng còn không phải là chỉ có thể đem độ dốc tương đối hòa hoãn cũng san bằng một chút tới trồng trọt sao? Này đó độ dốc thấp tốt xấu còn có thể tồn hạ điểm nhi thủy. Những cái đó độ dốc cao đã có thể không được, cho dù loại thượng, lại tiếp theo tràng mưa to. Có thể trồng liên tục một giống cây mang bùn tất cả đều cho ngươi lao xuống tới. Nói chuyện chính là bên cạnh trải qua một cái khô gầy lão nhân. Ngữ khí nghe thực hướng. Liền kỳ ở trong đầu tìm tòi đã lâu. Lúc này mới nhớ tới. Cái này khô gầy lão nhân gọi là Minh Điền. Cùng Minh Sơn còn có một ít quải cong nhi thân thích quan hệ. Nguyên bản cùng nguyên chủ gia quan hệ không nóng không lạnh. Không có gì giao thoa, nhưng là nguyên chủ ở nhà điền điền không ra đi, dứt khoát kiên cường mà loại thượng cây đào lúc sau. Cái này lão đầu nhi xem liền kỳ một nhà liền càng ngày càng không vừa mắt. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật lúc trước tá điền không thuê điền thời điểm. Phòng chừng rất nhiều người là đang chờ liền kỳ đem trong nhà điền cấp bán đi đi. Nói không chừng giá cả còn sẽ tiện nghi không ít. Tuy rằng phía trước cưỡng bức không phải bọn họ làm, nhưng là đi theo người khác phía sau nhặt điểm nhi canh thịt uống. Nghĩ đến cũng sẽ không có người cự tuyệt. Nói cách khác, vì cái gì rõ ràng trước kia không gì giao thoa. Hiện tại lại mỗi lần thấy liền kỳ đều phải thứ thượng vài câu mới được đâu. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, liền kỳ chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu, không hé răng. Bất quá người này cũng nhắc nhở hắn. Hắn phía trước cho thuê những cái đó điền nếu chỉ là dùng để trồng cây. Xác thật là lãng phí. Hắn hồi ức một chút những cái đó điền vị trí. Đại bộ phận đều ở tương đối bình thản địa phương. Cũng tương đối phì nhiêu. Trồng ra lương thực sản lượng cũng sẽ tương đối so cao. Chỉ là nhớ tới vừa rồi cái kia khô gầy lão nhân. Liền kỳ nhịn không được lại thở dài một hơi. Nguyên chủ chém Minh Sơn. Lại tha rằng ở ngoài ruộng loại thượng cây đào cũng không chịu bán đi. Hả giận nhưng thật ra phi thường hả giận. Nhưng là cũng bởi vậy đắc tội này trong thôn không ít người nột. Rốt cuộc là tuổi trẻ. Có chút hành động theo cảm tình. Đến nỗi chém người dẫn phát không người làm mai sự tình. Ân. Liền kỳ trực tiếp coi như không nghĩ tới. Nhìn trước mặt năm mẫu đồng ruộng. Liền kỳ thở dài. Mở miệng nói. Làm việc nhi đi. Trồng hoa. Mà quả. Nếu không phải lợi dụng cơ giới hóa nói. Muốn nhanh chóng hiệu suất cao mà loại xong. Đầu tiên nên làm chính là san bằng thổ địa. Liền kỳ trên mặt đất đi đi. Phát hiện miếng đất này đã bị san bằng hào. Không khỏi có chút kỳ quái, nhưng là lại nghĩ đến bên cạnh kia hơi chút nghiêng một chút điền chính là Minh Quân gia. Đến tột cùng là vì cái gì? Liền kỳ không sai biệt lắm đã đoán được. Hắn đem chuyện này yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Chỉ có thể chờ về sau lại báo đáp. Mà trồng hoa, mà quả thời điểm, tốt nhất là có thể vài người tiến hành phối hợp. Một người dùng cái cuốc phân biệt từ hai bên bào hố. Ở hai điều mương chi gian xếp thành một cái hơi cao luống. Đem luống đỉnh chóp đẩy bình. Sau đó một người khác ở luống thượng dùng tương đối thô gậy gộc hoặc là trực tiếp dùng chân dẫm ra song song hố nhỏ. Lúc sau lại đến một người ở dẫm ra tới hố phân biệt giải lên hai viên hạt giống. Dùng chân đẩy một chút chung quanh bùn đất, che lại áp thật, cuối cùng còn phải có người lại đem luống đỉnh chóp cấp quán bình. Kỳ thật này đó bước đi cũng có thể xác nhập, nhưng là tóm lại không có đơn phụ trách một cái nhanh chóng. Này cũng coi như là nước chảy hóa làm ruộng sao. Nếu là ở hiện đại, gieo đậu phộng đồng thời khẳng định còn muốn bón phân, thuốc sổ, bao trùm tấm tre. Nhưng là hiện tại là cổ đại A. Này tam dạng đồ vật giống nhau đều không có. Cũng liền tỉnh đi, mấy người thương nghị lúc sau. Quyết định trước từ liền kỳ tới quốc thổ. Liền anh chân tiểu, vừa lúc dẫm hố nhỏ. Liền thị giải hạt giống. Áp thật, đường không muốn phụ trách ở liền thị sau lưng. Dùng cái cào đem đã loại hảo hạt giống luống cấp làm cho dẹp. Đến nỗi liền du. Liền ở một bên chơi, đừng đi xa là được, tuy rằng bước đi thiếu, nhưng là này dù sao cũng là thân thể lực sống, đặc biệt là lấy cái cuốc đào đất chuyện này, đến vẫn luôn cong eo. Cánh tay cũng đến không ngừng dùng sức, thời gian lâu rồi, đó là thật sự eo đau bối đau chân rút gân, đặc biệt liền kỳ trên người thương kỳ thật cũng không có hảo thấu. Như vậy dùng một chút lực. Thời gian lâu rồi, liền xả đến trên người miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Nhưng là liền kỳ không hé răng, yên lặng chịu đựng, nhưng là đang ở dẫm hố nhỏ liền anh trước kia đã bị chính mình nhị ca cấp dặn dò qua. Vẫn luôn ở chú ý nhà mình đại ca tình huống. Bởi vậy liền kỳ tay một phát run, nàng lập tức liền phát hiện còn không tính. Nàng lập tức liền chỉ vào liền kỳ tay lớn tiếng gào ra tới. Nhị ca, đại ca tay ở run. Chấm, cái gì? Nghe thấy được liền anh kêu to. Liền thị lập tức liền từ phía sau thoán thượng trước. Đại ca, ta đến đây đi. Nói liền phải đoạt lại đây liền kỳ trong tay cái cuốc. Nhưng là liền thụy tay còn không có gặp phải cái cuốc tay bính đâu. Cái cuốc liền trực tiếp một đôi bàn tay to cấp cầm qua đi. Pháo ca thanh lãnh thanh âm ở liền kỳ bên tai vang lên. Ta tới, cắm vào thẻ kẹp sách tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có chút thiếu. Xuân tác giả phát sốt. Đau đầu, ngày hôm qua trích áp tới rồi 37. Năm, nhưng là hôm nay lại thiêu lên rồi. Chỉ có thể lại quải thủy. Hiện tại hàng tới rồi bình thường độ ấm, nhưng là không biết ngày mai có thể hay không tái phát. Cho nên không quá dám thức đêm, viết liền tương đối thiếu. Ngày mai thanh tỉnh ta sẽ nhiều càng một ít. Phi thường xin lỗi QAQ. Cách chương.